Linh Nhi, tại sao nàng lại hấp dẫn đến vậy? Gia Cát Linh ẩn ngượng ngùng ngồi dậy, nói. Hết giận rồi chứ, Sở Lăng Thiên kéo nàng vào lòng mình ôm chặt lấy nàng. Ta nói rồi, bất kể chuyện gì cũng phải nói với ta, đừng hành động một mình, tại sao lại quên? Nàng không biết như vậy rất nguy hiểm ư, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thật không, thật ta hứa, Sở Lăng Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, y biết lời hứa này chỉ là thùng rỗng kêu to, vừa giận nàng lại vừa thương nàng, thật sự là hết cách với nàng. Chuyện hôm nay, nếu có một chút sơ suất, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng, y lo sốt phó, nàng lại đối phó qua loa như chuyện thường tình. Dường như nàng làm chuyện gì cũng đều định liệu trước rồi lại từng bước làm rung động lòng người, làm cho y vừa thương vừa giận. Đi thôi, mau ra ngoài, họ chắc chắn lo lắng lắm. Nghĩ đến mấy người còn ngoài sân, Gia Cát Linh ẩn nói. Két một tiếng, cuối cùng cửa cũng mở ra. Thời gian lâu hơn lần trước, Phá Trận khẽ nói, lỗ tai Sở Lăng Thiên giật giật, không khỏi trừng mắt liếc Phá Trận. Phá Trận rụt cổ, làm ra vẻ cái gì cũng chưa nói. Ngày sinh thần của thừa tướng tàn tiệc trong không vui, buổi chiều chủ tớ bọn họ được thoải mái hơn ngồi ở sân Trục Nguyệt Hiên phơi nắng, Sở Lăng Thiên không để ý có người, vòng tay ôm Gia Cát Linh ẩn ngồi lên đùi mình, mấy người còn lại nhìn thấy nhưng cũng không dám hó hé. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp ở một bên nô đùa cười giỡn, Sở Lăng Hàn thì thỉnh thoảng ngắm Mộc Tê đang ngẩn người, một nơi nào đó trong lòng lại dục dịch. Bỗng nhiên, Mộc Tê nhớ ra chuyện gì, nói với Gia Cát Linh ẩn. Tiểu thư, công nhân người muốn đã chiêu mộ xong, có an bài gì tiếp theo? Gia Cát Linh, gocchuyenaudio.com, ẩn nhìn Mộc Tê tán thưởng. Trước tiên cho mỗi người 50 lượng bạc ở nhà chuẩn bị, 10 ngày sau khởi hành đi Doanh Xuyên. Đi Doanh Xuyên, Sở Lăng Thiên hoài nghi nhìn người trong lòng, là vì Bắc Mạch cùng Hoang Mạc kia. Gia Cát Linh ẩn gật đầu, đúng vậy, nơi đó rốt cục có cái gì? Sở Lăng Thiên tò mò hỏi. Gia Cát Linh ẩn cười cười nói. Phía dưới Bắc Mạch có mỏ vàng, dưới lòng hoang mà có dầu thô. Cái gì? Mắt Sở Lăng Thiên sáng lên, vui vẻ ra mặt, lại có thể là mỏ vàng và dầu thô. Sao Linh Nhi biết vậy? Kiếp trước Bắc Mạch vẫn luôn bị người ta xem nhẹ, có một lần, nàng đi theo Sở Lăng Hiên truy kích thế lực còn sót lại của Sở Lăng Dực đuổi tới Bắc Mạch, khi đó đang là mùa hè, mưa to suốt mấy đêm liền, một góc của Bắc Mạch bị sụp lún, lộ ra bí mật ngàn năm được chôn giấu dưới lòng đất. Về phần dầu thô ở hoang mạc là khi một người thợ mỏ đang lấy mỏ vàng, vô tình phát hiện được, nhưng nàng không nói những chuyện này với Sở Lăng Thiên. Trước kia có xem qua một quyển sách cổ, trên đó có ghi chép lại. Linh Nhi đúng là thông minh tuyệt đỉnh, ta đây bội phục sát đất. Thẩm Vân Bắc kia nhất định sẽ tức giận mà chết, nhưng mà cho dù hắn còn sống, cũng sẽ bị vấn đề nàng hỏi tra tấn đến chết. Linh Nhi, sao nàng có thể nghĩ ra được vấn đề như vậy? Gia Cát Linh ẩn không khỏi bật cười khanh khách. Nghe nói có một nơi, nữ nhân ở nơi đó thích nhất hỏi trượng phu mình vấn đề này, nếu mẫu thân và thê tử đồng thời rớt xuống nước sẽ cứu ai trước. Ta nghĩ đây đúng là một đề khó nghìn xưa. Nàng nhìn Sở Lăng Hàn xem, có phải nó có ý với Mộc Tê không? Sở Lăng Thiên đột nhiên hỏi, người mới nhìn ra à, vậy Mộc Tê có thích nó không? Ta nghĩ là thích nhưng lại bận tâm đến thân phận của Cửu Điện Hạ, trong lòng của Mộc Tê nhất định suy nghĩ còn nhiều hơn cả Cửu Điện Hạ. Nó sẽ không để ý đâu. Nhưng Mộc Tê để ý, chuyện này ta có thể làm chủ, người khác đừng mơ mà nhúng tay vào. Chuyện của họ, hãy để tự họ giải quyết đi, họ phải vượt qua được rào cản kia. Trời sắp tối, Sở Lăng Hàn thấy Sở Lăng Thiên vẫn chưa có ý định ra về, liền hỏi. Thất ca, huynh còn ở lại đây ăn bữa chiều à? Ừ, Sở Lăng Thiên trịnh trọng gật đầu, buổi tối huynh cũng ở đây. Sở Lăng Hàn ngẩn ra, rồi vui sướng nói, vậy đệ cũng ở lại đây. Đệ ngủ ngoài sân, được rồi, đệ về trước. Sở Lăng Hàn tiếc hận nói, đến khi nào thì bản thân mới được ở lại chỗ này một cách quang minh chính đại chứ? Mộc Tê, ngươi tiễn Cửu Điện Hạ đi. Gia Cát Linh ẩn nói. Dạ tiểu thư, Mộc Tê đi đến trước mặt Sở Lăng Hàn, Cửu Điện Hạ mời. Ra đến cửa lớn phủ thừa tướng, Sở Lăng Hàn nhìn chằm chằm Mộc Tê, bộ dạng muốn nói lại thôi. Điện Hạ, mau lên xe ngựa đi. Ừ, Sở Lăng Hàn gật đầu, vài ngày nữa ta lại đến thăm ngươi. Điện hạ, Mộc Tê thân phận thấp hèn, điện hạ đừng quên thân phận của mình, để người khác bàn tán. Giọng nói Mộc Tê có hơi lãnh đạm, ta đi trước, tiết hầu Sở Lăng Hàn lên xuống, không nói gì nữa, xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa đi được một đoạn, y không nhịn được vén mảnh lên, thò đầu ra ngoài, chỉ thấy trước cửa phủ thừa tướng, một bóng dáng nhỏ bé đứng ở trong đêm, nhìn chằm chằm vào đuôi xe ngựa. Hắn buông mảnh, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Dịch Khôn Cung, lúc này Chu Quý Phi dắt theo công chúa Chiêu Hoa, đang ở trước mặt Hoàng hậu lên án chuyện độc ác của nhà Gia Cát và Tiêu Gia. Hoàng, gocchuyenaudio.com, Hậu nương nương, Gia Cát Chiêm và Tiêu Lương kia cũng quá làm cản, dám sai người xuống tay với Chiêu Hoa, nương nương nhất định phải thay muội muội thay Chiêu Hoa ra mặt giữ gìn thể diện hoàng thất. Cách Chương